Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, thứ 218 chương tụ ân ái giáo thụ đại nhân. Sau liền thừa dịp đại gia nhét chung một chỗ, nhìn lén sân khấu thời gian, từng chút, đem còn lại sở hữu và tuyến tất cả đều cấp đẩy ra. Nàng đã sớm diễn luyện được rồi. Này tất cả đô làm được thiên y vô phùng, dù cho bọn họ hoài nghi nàng thì thế nào, nàng so với Hoàn thi đấu, làm bộ muốn đi đi nhà cầu, liền đem lưỡi dao ném vào cống thoát nước lý, hiện tại sớm cũng không biết vọt tới địa phương nào đi. Vật chứng bị nàng phá hủy, hậu trường lại không thu hình, chỉ là hoài nghi, căn bản không có thực tế chứng cứ, bọn họ dám đem nàng thế nào. Triệu Nhu lòng tràn đầy không có sợ hãi, trên mặt biểu tình lại ngày càng điềm đạm đáng yêu. Nàng ngưỡng vọng Sở Mộ Phong, dùng cầu xin thanh âm nói: "Sở tiên sinh, ngài không thể nghe bọn họ lời nói của một bên, chuyện lớn như vậy, không thể chỉ là bằng hoài nghi, liền cho ta loạn định tội." Nhu nhược kia tiểu nữ nhân hoảng loạn bất lực tư thái. Nhượng ở đây có chút vô tâm cơ nam sinh, đô động lòng trắc ẩn. Ẩn ẩn có chút dao động, thật là nàng làm sao? Nàng thoạt nhìn, không giống người xấu bộ dáng a. Sở Mộ Phong tịnh không trực tiếp cho nàng đáp lại, chỉ là cười nhìn về phía Chu hiệu trưởng, bất chấp tuyên bố thi đấu kết quả sao? Ngoặc kép chấm chấm. Khụ, Chu hiệu trưởng thật sâu ho khan một tiếng, gọi hồi sự chú ý của mọi người. Bất quá hắn phát hiện, trước cuộc tranh tài này cực thụ quan tâm. Hiện tại đại gia lại tất cả đều là vẻ mặt nói mau, không muốn làm lỡ chúng ta xem cuộc vui, biểu tình. Đầu tiên là một tiểu hoa sen, lại là một Sở Mộ Phong, bọn họ trận này chính chính kinh kinh thi đấu, hình như đã không đủ nhìn. Hiệu trưởng đại nhân cảm thấy trong lòng Tiểu Phong một trận, đặc biệt lạnh lẽo, thi đấu kết quả tuyên bố, Kỳ An Trần không hề nghi ngờ trúng cử. Vốn mọi người đều là tới cho hệ lý đồng học cố lên. Nghe thấy bất người quen biết trúng cử, cũng chỉ là xuất phát từ lễ phép vỗ tay. Kết quả tới Kỳ An Trần ở đây, bởi vì nhìn bất quá Triệu Nhu hành vi, cố ý nghĩ khí Triệu Nhu, không ít người đô liều mạng vỗ tay. Hiện trường trầm trồ khen ngợi thanh một mảnh, bầu không khí nhiệt liệt được hình như cuồng hoan như nhau. Bất quá hiện trường nhiều người như vậy đô ở chúc mừng nàng. Biểu hiện tối cướp mát, còn là tuyệt đối là mộ cái thê nô. Nghe thấy Chu hiệu trưởng đọc lên lão bà hắn tên một khắc kia. Hắn một phen liền đem người cấp ôm lấy tới. Ở lão bà hắn trên gương mặt trọng trọng vừa hôn. Lão bà thật giỏi, Kỳ An Trần mới từ trên đài xuống. Của nàng song mạch còn đeo vào cổ áo thượng. Mộ cái Mỹ nam thân nhân kia mua một tiếng. Liền xuyên qua lễ đường nội âm tương, thanh thanh sở sở truyền tới ở đây mỗi người trong lỗ tai. Kỳ An Trần tại chỗ lệ chạy, làm cho nàng sau này thế nào gặp người a? O, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.